Sủng Phi, chương 63, góc truyện audio.com, tính ra, bởi vì hai vị công chúa đến, tạm thời hậu cung cũng không cần thiết phải có nhiều người. Người ở bên trong hậu cung của Sầm Mặc từ đầu đến cuối cũng không thấy tăng thêm, cho dù lần trước có tuyển những người này vào, nhưng cũng đã xảy ra chuyện không may, cho đến bây giờ những người không được sủng ái cũng không có động tĩnh gì. Tính ra bây giờ, ở trước mặt Hoàng thượng người được sủng ái nhất theo thứ tự lần lượt đó là Hoàng Quý Phi Trung Linh, Hiền Phi Chu Tần Sinh Hạ Tiểu Công Chúa, sau đó là Ôn Mính Nhi Ôn Quý Nhân. Nếu không phải Thục Phi đứng hàng tứ Phi, chỉ sợ cũng sớm đã bị quên lãng đi tới nơi nào rồi, mà hướng về Chiêu Nghi còn có đám người họ Triệu tất cả đều chiếm một vị trí cũng không được Sầm Mặc bỏ vào trong mắt. Nhìn danh sách trong tay, trong lòng Trung Linh đã có tính toán của mình. Nương nương muốn nói đến phân vị của Ôn Quý Nhân. Tưởng Nhi kinh ngạc nhìn vẻ mặt không thay đổi chủ tử mình, không hiểu suy nghĩ của Trung Linh. Trong một tháng trước Hoàng thượng đi đến chỗ nàng ấy mấy lần, nếu cứ là quý nhân, cuối cùng đối với Hoàng thượng mà nói cũng không tốt. DDLQD thông thường phân vị nó có quan hệ trực tiếp với sự sủng ái giúp đỡ các phi tần của Hoàng thượng, chỉ là trước mặt tiểu thái tử chuyện của công chúa là số một không thể làm gì khác hơn là trì hoãn về sau. Huống chi lấy thân phận gia thế của đối phương, ngày sau coi như hạ sinh hoàng tử, về sau cũng không được việc lớn gì, huống chi Sầm Mặc đã nói chuyện sẽ không hạ sinh hoàng tử với nàng. Nhìn nương nương chúng ta và hoàng hậu nương nương cũng không có gì khác biệt rồi. Vân Nhi không nhịn được nói, làm phi tần trong hậu cung tăng lên thì chuyện phân vị vốn chính là việc nằm trong phận sự của hoàng hậu, hôm nay tuy nói quyền lợi đã rơi xuống trong tay Trung Linh, nhưng mà đối với chuyện này, nếu nàng trốn tránh không làm, cũng không ai dám nói gì. Đương nhiên Trung Linh hiểu được mình không cần làm như thế, chỉ cười nói. Không phải hai vị công chúa muốn tới sao, đương nhiên bổn cung muốn chuẩn bị chu toàn để ứng phó cũng không thể khiến người nước tử thần mất hết mặt mũi. Nếu có thể khiến cho tinh thần tình cảm của hai vị công chúa trở nên tốt một chút, nếu không phải có thể, đối với nàng cũng không có chỗ xấu gì. Mà nhắn đến phân vị, hình như Ôn Lương Viện cũng có chút hiểu dụng tâm của Trung Linh, sau khi công công truyền đạt lại rồi rời đi, nụ cười trên mặt cũng từ từ thu lại. Nhưng có biện pháp gì, thế lực bây giờ của nàng không bằng người, được người dẫn theo làm vũ khí để sử dụng, cũng không thể làm gì. Đương nhiên hai vị công chúa mới tới cũng sẽ không dám động đến Hoàng Quý DDLQD Phi liền, ở hậu cung địa vị Hiền Phi cũng không bình thường, mà Chu Tần cũng vì Hoàng thượng sinh ra tiểu công chúa, hôm nay xuống tay tốt nhất cũng có thể không phải là mình sao. Ôn Lương Viện buông mi mắt xuống, nàng cũng không muốn ngu đần như vậy mà để trên họng thương đánh tới. Đi mời Trầm đáp ứng tới. Ở hậu cung này, cuộc sống của Trầm Bích Thủy cũng không tốt lắm, tính tình nàng vốn ngay thẳng, mặc dù trong cung có thu lại, nhưng vẫn không nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, hạ nhân trong cung cũng có thói quen trà đạp người có vị trí thấp và cũng có thói quen tang bốc người có địa vị cao, nếu không phải thường xuyên được Ôn Lương Viện chiếu cố, chỉ sợ cuộc sống DDLQD ngày ngày trôi qua càng thêm khó khăn. Ôn Lương Viện, nàng có biết bao? Góc truyện audio.com, nhiều may mắn, vừa vào cung liền thuận buồm xuôi gió, không ngờ mình. Lúc này đang than thở vận mệnh của mình, cung nữ Ôn Lương Viện phái đến cũng đã tới. Vội dẹp đi cái suy nghĩ thoáng qua của mình, Trầm đáp ứng liền đi theo cung nữ. Từ lâu, mới vừa vào cung nàng đã thấy chuyện kia có điều không đúng nên nàng đã nhanh nhẹn tránh xa, nhất là sau khi nhìn thấy kết quả của Loan Loan. Tham kiến Ôn Lương Viện, Trầm đáp ứng tuân theo quy chế, nhẹ nhàng khẽ chào. Muội muội đã gầy đi rất nhiều. Ôn Lương Viện nhìn đối phương khó giấu được vẻ lo âu cũng khe khẽ thở dài, lúc trước tiến cung đâu có thiếu sức sống như vậy. Chỉ là sau khi muội muội vào cung có chút nhớ nhà thôi. Trầm đáp ứng kéo ra một chút ý cười, đây cũng không phải là lời nói dối, càng trôi qua không như ý thì nàng càng nhớ nhung cuộc sống tốt đẹp ở nhà, nếu không phải ban đầu mình cố ý muốn vào cung, hôm nay cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Tì tì biết muội muội khổ. Ôn Lương Viện đi lên phía trước ta ngươi đến cùng đều không phải là người ở trong kinh như mấy người kia, gia thế cũng không có gì nổi trội, ngay cả tỷ tỷ cũng muốn giúp ngươi nhưng lực bất tòng tâm. Muội muội biết, Trầm Bích Thủy lộ ra vẻ mặt âm u, muội muội cũng biết công chúa nước Chu Tước và nước Huyền Vũ sẽ tới, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có đất dung thân. Ôn Lương Viện nhẹ nhàng cau mày, tỷ tỷ còn lo lắng chỗ nào, chỉ cần hoàng thượng nhớ tới tỷ tỷ chung quy tỷ tỷ cũng không có gì tủi thân. Trầm Bích Thủy không biết tại sao đối phương lại muốn nói lời này ở trước mặt nàng, chỉ có thể cười cười trả lời. Đây cũng là lời tỷ tỷ muốn nói, hiện tại một tháng trước hoàng thượng còn tới mấy lần, sau khi đợi hai vị công chúa đến, chỉ sợ dù hoàng thượng có nhớ tỷ tỷ cũng không có thời gian lại đây. Ôn Lương Viện giữ tay nàng lại, trong lòng Trầm Bích Thủy không khỏi lỡ đập một nhịp. tỷ tỷ nói lời này với muội muội thì có ích lợi gì, đến lúc đó hoàng thượng có thể sẽ quên tỷ tỷ, nhưng chưa bao giờ đến thăm hay nhớ qua muội muội. Bây giờ, trong hậu cung hoàng quý phi là người có vị trí cao nhất, Chu Tần dựa vào hoàng quý phi, dù sao phân vị hiền phi cũng ở đó, chỉ có ta và tỷ tỷ cô đơn một mình, có chuyện gì một người cũng không có thể nói. Ôn Lương Viện thở dài một cái, cho dù những người khác được xem là sủng ái cũng là do nhà có chút bối cảnh ở trong kinh. Ý tỷ tỷ là, trong lòng của Trầm Bích Thủy nhanh chóng đập lên, mặc dù trước nàng có một dáng vẻ cô đơn, chuyện kia là bởi vì nàng không có cách nào làm được, chỉ có thể yên lặng chịu được, nhưng nếu Ôn Lương Viện chịu giúp nàng một tay, đến lúc đó. Đã có cơ hội này, thì làm sao nàng dễ dàng bỏ qua như vậy được. Mấy ngày nữa thời gian cũng không có chênh lệch lắm thì hoàng thượng sẽ đến chỗ của tỷ tỷ, đến lúc đó muội muội liền tìm lấy một cơ hội. Ôn Lương Viện nói ra tính toán của mình. Nhưng lấy vẻ thùy mị của Quan Hoàn Hoàn mà cũng bị hoàng thượng trọng phạt, ở đâu thì muội muội có cái khả năng kia. Trầm Bích Thủy đối với mình rất có lòng tin, dù sao tốt nhất ví dụ liền xảy ra ở bên người các nàng. Chuyện Quan Hoàn Hoàn mưu toan ngăn chặn người bên cạnh hoàng quý phi, đắc tội hoàng quý phi, chẳng qua là hoàng thượng chỉ thay nàng tức giận thôi. Chẳng qua, hôm nay ta và muội ở nơi này tính toán, mọi người trong cung ai cũng biết thường ngày ta muội rất thân thiết, hoàng thượng cũng sẽ không nói gì. Đối Góc Chuyện audio.com. Với sự việc này, thật ra Ôn Lương Viện cũng không có nắm chắc, nếu sự việc làm không tốt thì ngay cả Sầm Mặc cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ nàng. Mấy ngày nay muội muội cần phải ăn mặc đẹp lên một chút, nhất thiết phải để cho hoàng thượng không rời được tầm mắt. Sắc đẹp của Trầm đáp ứng tương đối diễm lệ, dù cho hoàng thượng có trải qua bao nhiêu mỹ nữ, có mỹ nhân kiều diễm đưa tới cổ như thế thì cũng không có đạo lý gì mà đẩy ra khỏi cửa. Thì sao phải làm như vậy? Trầm Bích Thủy có chút không dám tin tưởng, nhưng lấy địa vị hiện tại của đối phương ở trong mắt hoàng thượng, cũng hoàn toàn không có cần thiết phải một mình lòng vòng như vậy để hãm hại chính mình, nhưng nếu thật là giúp mình, nhưng mục đích là gì? Không nói gạt gì muội muội, xã thực thì có tư tâm. Ôn Lương Viện khẽ mỉm cười, chỉ trông ngươi ngày sau nếu lọt được vào mắt hoàng thượng, thì chớ quên việc hôm nay tỷ đã làm, hai người chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, ở nơi này người người cảm thấy lo lắng trong hậu cung cũng tốt đi một chút. Ôn Lương Viện nhìn thấy tất cả nam nhân đều là yêu thích mỹ nhân, cũng yêu thích nữ nhân của mình có thể ở chung hòa thuận. Hôm nay nàng đẩy Trầm đáp ứng ra, nếu việc này thành công chẳng những có thể đạt được một phần tương lai trong ánh mắt của đám công chúa bọn họ, cũng có thể rơi vào trong mắt Sầm Mặc một cái hiền danh, cớ sao lại không dám làm. Trầm Bích Thủy nhìn thật sâu nàng một cái, quỳ trên mặt đất. Tất nhiên thần thiếp không quên ân huệ hôm nay của tỷ tỷ. Mặc kệ đối phương tính chuyện gì, chuyện này đối với nàng hữu ích vô hại là thật mà nàng chỉ cần nắm cơ hội này. Bình thường, sắp đến cuối tháng Sầm Mặc sẽ đến chỗ Ôn Lương Viện, tháng này cũng không ngoại lệ. Chỉ là vừa đi vào liền bị màn che đầy phòng trong nhà bay múa hấp dẫn tầm nhìn. Thì ra Ôn Lương Viện đều đang thành thành thật thật thị tẩm, cũng chưa bao giờ chơi đùa những thủ đoạn này, khẽ cau mày, hắn cũng không có nói cái gì. Cửa phía sau bị đóng, tất cả cung nữ thái giám cũng tự động lui xuống, cảm thấy có người đến gần, còn đến không kịp quay đầu lại, liền bị đối phương dùng khăn tay quấn ở trên hai con mắt. Sầm Mặc không biến sắc vẫn đứng tại chỗ, vừa mới người thấy hơi thở của người kia chính là Ôn Lương Viện, hắn sẽ nhìn nàng một chút, rốt cuộc nàng ấy đang muốn làm gì. Hình như đối phương chỉ quấn khăn tay lên sau đó nhanh chóng lui ra, cũng không lấy khăn che tại trên mặt xuống, Sầm Mặc trực tiếp theo hình ảnh xuất hiện trong đầu liền đi lên phía trước. Nhạy cảm nhận ra được trước mặt có người, Sầm Mặc đi tới, lại phát hiện thân thể đối phương có một mùi thơm xa lạ mà mình chưa từng thấy, liền đưa tay kéo khăn tay xuống, lại bị đối phương kéo đôi tay lại hôn lên. Khẽ nghiêng đầu, Sầm Mặc cũng không tiếp tục tranh chấp sự việc khăn tay nữa, động tác cường ngạnh trực tiếp kéo nàng ra, vốn là mặc cũng không nhiều y phục. Chuyện cũng phát triển đến mức này, Sầm Mặc sẽ không có khả năng phát hiện ra là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là che đậy ánh mắt sau cái khăn tay, vẻ mặt Sầm Mặc chợt lộ ra lạnh lùng, căn bản Ôn Lương Viện ngoan dịu vẫn là không nhịn được. Trung Linh làm những chuyện như vậy đương nhiên hắn cũng biết, cũng ngấm ngầm cho phép, vốn là nghĩ tới cho dù công chúa của hai nước tới, hắn cũng sẽ vì tình cảm trước đây mà chiếu cô một chút, không để cho các nàng quá đáng. Nhưng khi nhìn tới, Góc Chuyện audio.com, là hắn nghĩ hơn nhiều, nếu mình nàng có thể xử lý, vậy hãy để cho chính nàng tới tốt lắm. Mà mình, liền tạm thời thuận theo để nàng ấy đùa giỡn tốt lắm. Đỡ eo đối phương, để cho nàng ta tựa vào sau lưng cây cột, động thân một cái, trực tiếp tiến vào thân thể của nàng. Bên trong truyền tới cảm giác bị ngăn cản để cho Sầm Mặc khẽ nhíu mày. Đại khái Sầm Mặc đã biết đối phương là người nào. Trầm Bích Thủy bị đau cắn vào môi dưới, đối phương cũng không thương hương tiếc ngọc, động tác lại như cũ để cho trong lòng nàng rất là thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng mình cũng thành công, đại khái cũng đã không để hoàng thượng đoán được mình không phải là Ôn Lương Viện. Vươn tay ra lau gò má của đối phương, cảm xúc hơi lạnh lẽo, để cho nàng khẽ mỉm cười, chỉ là lúc này đối phương lại nhẫn tâm bắt được tay của nàng, trực tiếp đảo lộn thân thể của nàng, để cho nàng đối mặt với cây cột không ngừng tiến lên. Hình như Trầm Bích Thủy không nhịn được muốn rên rỉ lên một tiếng, nhưng nàng không thể coi như hoàng thượng đã biết nàng không phải là Ôn Lương Viện, nàng vẫn như cũ muốn giả bộ đến cuối cùng, chẳng những không thể ra thân còn phải dùng thân thể của mình làm hết sức để lấy lòng đối phương. Đợi đến khi Sầm Mặc phát tiết xong, Trầm Bích Thủy đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, không thể nói, chỉ là nước mắt lại chậm rãi dọc theo gò má chảy xuống. Từ đầu tới đuôi Ôn Lương Viện cũng đứng ở một bên nhìn thấy hết thảy những gì đang xảy ra, không nói ra được cảm giác trong lòng mình lúc này, đợi đến khi Sầm Mặc rời đi, nàng cũng không chống đỡ nổi ngồi trên mặt đất khắc sâu hoài nghi của chính mình, đến tột cùng những việc mình làm đều sai. Chỉ là, mặc kệ đúng hay sai, nàng cũng biết mình cũng không còn lợi ích gì để hối hận được nữa, chỉ có thể không cho phép chuồn bước mà tiếp tục đi tiếp. Xưa nay hậu cung không có tường gió nào không lọt qua được, rõ ràng hoàng thượng sững sờ ở Hàn Yên Các một hồi lâu, nhưng cả đêm vẫn không rời khỏi chuyện đó, cơ hồ tất cả người đều biết, hơn nữa ngày thứ hai Trầm đáp ứng liền được phong làm mỹ nhân, chỉ cần còn có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được đêm đó xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, có cười nhạo Trầm mỹ nhân giờ thủ đoạn không ra gì, cũng có người gây khó dễ đến nói chuyện với Ôn Lương Viện, nhưng những lời này truyền tới tai Trung Linh đổi lại chỉ là một tiếng cười nhạt. Đêm hôm đó, cả đêm Sầm Mặc vẫn không xa rời được chuyện đó, làm sao nàng không biết, cũng tự nhiên có người phía dưới tới nói chuyện đó cho nàng biết. Căn bản, đối với Ôn Lương Viện hoàng thượng còn giữ lại là để bồi dưỡng tâm thái, nhưng mà đối với Phương còn cố tình làm vậy hiển nhiên khiến Sầm Mặc mất đi phần tâm tư này. Nhưng mà nghĩ đến đêm hôm đó hoàng thượng lại đến gần một nữ nhân, tâm tình của nàng cũng không khá hơn chút nào. Nói ra nàng là Trầm mỹ nhân, thế nhưng cũng trừng phạt cho Ôn Lương Viện cấm túc 10 ngày. Nói có nặng hay không, chỉ là vì nhắc nhở hậu cung một chút mà thôi, nếu mỗi người đều dùng tới thủ đoạn này, không phải gieo rối loạn vào sao? Bây giờ, ngược lại trọng tâm Trung Linh có chút truyền tới trên người Tiểu Sầm An, đối với những thứ chuyện tình ngổn ngang kia trong hậu cung cũng đã thông suốt ra một chút, coi như nàng nghiêm túc quản lý, những thủ đoạn lộn xộn lung tung trong hậu cung này vẫn như. Góc chuyện audio.com, cũ sẽ tầng tầng lớp lớp. Thay vì ngăn cản các nàng, còn không bằng thả tinh thần vào trên người con trai bảo bối của nàng và Sầm Mặc. Loại thủ đoạn không đủ tư cách kia cho tới bây giờ những người như vậy đều không chiếm được sủng ái chân chính. Cách chương.